Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2625. Đệ 2625 chương không dám đi tới gần. Nam Cung Túc vẫn luôn đều biết công chị Lan y ái chính mình. Không thay đổi sơ tâm muốn gả cho chính mình. Khi đó hắn đối hết thảy Thuận Lý Thành Chương sự tình phản cảm. Bởi vậy không nghĩ dựa theo hai nhà hôn ước cưới công chị Lan Y. Hắn đổi tới tên kia nữ tử, nhưng phụ thân cùng Gia Gia lại bởi vậy tức giận rồi. Không ngừng phái người muốn đem hắn chảo trở về, càng giống đem tên kia nữ tử diệt trừ. Có một ngày nàng kia càng ẩn ẩn lộ ra công chị Gia tiểu thư uy hiếp nàng. Làm nàng cần thiết rời đi hắn bên người, nếu không liền giết chết nàng. Cái này làm cho hắn liền công chị Lan Y cũng cùng nhau giận chó đánh mèo. Nhận định nàng cư nhiên cũng là cái loại này giáp mặt một bộ bối mà một bộ nữ nhân. Càng là không nghĩ cưới nàng quá môn, hắn khi đó cảm thấy chính mình vẫn luôn đều hãm sâu ở vũng bùn bên trong vô pháp tự kềm chế. Thống khổ đến không biết muốn như thế nào giải quyết, vì thế càng thêm phản nghịch, cuối cùng hắn làm tức giận phụ thân. Tên kia dịu dàng nữ tử nhân hắn mà chết, vừa lúc ở Nam Cung gia cùng công chị gia thương nghị hôn sự một tháng trước. Hắn nhịn không được áy náy lại mang lên hận, bởi vì chính mình hại chết một cái vô tội nữ tử. Vẫn là hắn tự nhận là thích hợp làm chính mình thê tử nữ tử. Vì thế hắn dựa theo gia tộc an bài cưới công chị Lan Y. Lại nhịn không được mang lên giận chó đánh mèo cùng trả thù. Vì thế hắn không chạm vào nàng, cố ý xa cách nàng, càng ở một lần cùng công chị Lan Y khắc khẩu sau. Phẫn nộ rời đi hầu phủ lại trong lúc vô ý gặp Nam Cung Diễm mẫu thân. Phát hiện nàng lớn lên rất giống là đã từng bị chính mình hại chết cái kia nữ tử. Vì thế khai điều kiện muốn đem đối phương dưỡng thành ngoại thất. Nam Cung Diễm mẫu thân biết thân phận của hắn cũng không có cự tuyệt. Vì thế cùng ngày hắn ôm một loại trả thù công chị Lan Y tâm tư muốn nữ nhân này. Ngày hôm sau đám người thanh tỉnh sau, hắn đi đột nhiên không biết muốn như thế nào đi đối mặt công chị Lan Y. Vì thế càng thêm tránh né nàng, sau lại công chị Lan Y tính tình không hề như là đã từng như vậy liệt. Tính tình trầm ổn rất nhiều, càng rất ít lại đến tìm hắn. Vài năm sau, có một ngày ban đêm uống say rượu. Tâm lại vô cùng khát vọng công chị Lan Y, nhịn không được đi chủ viện sau đó nương rượu tính muốn nàng. Khi đó hắn ngồi ổn thế tử chi vị, tính tình cũng thành thục rất nhiều không hề phản nghịch, trong lúc cùng công chị Lan Y quan hệ dần dần hòa hợp. Biết nàng mang thai sau hắn kỳ thật nội tâm là thật cao hứng. Chính là giấy cuối cùng giữ không nổi hòa. Nam Cung Diễm mẫu thân vẫn là thiết kế làm công chị Lan Y đã biết hắn dưỡng ngoại thất. Còn sinh một nam một nữ hai cái con nối dõi sự tình. Công chị Lan Y tính tình kiêu ngạo vô cùng, làm sao có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, vì thế trực tiếp muốn một cái thiên viện tử trụ hạ. Không bao giờ gặp lại hắn, hắn giận dữ một chút, nghĩ đến đã từng công chị Lan Y bá đạo tuyên bố câu nói kia. Vì thế nghịch phản tâm lý lại dâng lên mà đến, liên tiếp không ngừng sủng hạnh vài tên gia tộc nguyên bản vì hắn chuẩn bị thiếp thị. Hắn tổng nghĩ có một ngày công chị Lan Y sẽ như là đã từng giống nhau. Tươi đẹp kiêu căng lại bá đạo đem hắn bên người nữ nhân toàn bộ đuổi ra đi. Chính là hài tử một đám sinh ra, hắn đợi trăm năm công chị Lan Y lại đều không có lại đi ra cái kia sân nửa bước. Càng ở cái kia sân cửa bố trí thực văn cấm chế. Trừ bỏ Nam Cung Băng ngoại ai đều không thể đặt chân. Những năm gần đây hắn vẫn luôn đều thực hư không. Càng không có lại đụng vào qua đi viện nữ nhân. Hắn liền chính mình đều phân không rõ đối tên kia chết đi dịu dàng nữ tử cảm tình rốt cuộc có phải. Hay không thích, đối công chị Lan Y lại là cái dạng gì cảm tình. Bất quá hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem thế tử chi vị cấp mặt khác con nối dõi. Hắn trong lòng người thừa kế từ Nam Cung Băng sinh ra liền định rồi. Chỉ là những năm gần đây hắn không dám đi thân cận bọn họ mẫu tử. hắn sợ bị công trị Lan Y châm chọc cũng cự tuyệt chính mình tới gần. Vì thế hắn lãnh đạm Nam Cung Băng, Càng Mạc Danh kỳ vọng công trị Lan Y từ trong viện nhảy ra mắng chính mình. Chính là lại một lần đều không có. Từ đầu đến cuối mặt khác nhi tử đối với hắn tới nói đều chỉ là Nam Cung Băng đá mài dao thôi. Cho nên nhất hiểu biết chính mình vẫn là công trị Lan Y. Cái này chính mình sắp khả năng muốn mất đi nữ nhân. Hết chương.